Ngồi thiền buổi tối. Thiền sư Echancha, Việt dịch Lê Kim Kha. Nguồn: Thư viện Hoa Sen. Tôi muốn hỏi mọi người vấn đề tu tập. Mọi người đã thiền tập ở đây lâu nay, nhưng mọi người đã biết chắc về sự tu tập chưa? Hãy tự hỏi mình, ta đã tự tin về việc tu tập của mình hay chưa? Thời bây giờ có đủ loại thiền sư ở khắp nơi. Thiền sư là người xuất gia, có thiền sư là người thường. Tôi sợ chính điều này làm mọi người ở đây có nhiều nghi ngờ và không tin chắc về cách tu mà quý vị đang tu ở đây. Đó là lý do tại sao tôi hỏi vậy. Dù có nói về Phật giáo đến đâu, không có giáo lý nào hay hơn và cao sâu hơn bằng chính giáo lý của chính Đức Phật mà quý vị đang áp dụng thực hành ở đây. Nếu quý vị có một sự hiểu biết rõ ràng về chúng, sự hiểu biết đó sẽ giúp khởi sinh sự bình an tuyệt đối vững chắc và không lay chuyển trong tâm và trái tim của mình. Thiền được cho là làm cho tâm bình an, hoặc được cho là tu tập theo tâm, đạt định, samadhi. Tâm là thứ cực kỳ biến đổi và không đáng tin cậy. Từ khi tu tập và quán sát đến giờ, quý vị có nhìn thấy điều đó không? Có ngày ngồi thiền, tâm luôn được tĩnh lặng. Còn ngày khác ngồi thiền không được tĩnh lặng chút nào. Tâm cứ cố lăng xăng chỗ khác, nó cứ lồng lộn cho đến khi chạy được. Có ngày êm ả thiền được, có ngày lăng xăng búa xua. Đó là cách tâm thể hiện cho bạn thấy những tình trạng khác nhau của nó. Chúng ta cần hiểu rằng tám phần của con đường bát chánh đạo hòa thành ba mảng: giới, định, tuệ. Sila, Samadhi, Panna. Ba mảng tu tập gồm tám phần của con đường hay tám phần tu tập của con đường nằm trong ba mảng tu tập đó. Nếu ta lấy một phần tu nào của bát chánh đạo thì chắc chắn nó không thuộc mảng giới hoặc định hoặc tệ. Nếu chúng ta đưa tất cả tám phần đó vào tu tập cùng với nhau thì chắc chắn có giới, có định và có tuệ cùng có mặt trong tâm. Điều này có nghĩa trong việc thiền tập ở đây và bây giờ, chúng ta đang tạo nguyên nhân cho con đường đạo khởi sinh một cách rất trực tiếp. Quý vị được dạy khi ngồi thiền phải nhắm mắt để mình không phí thời gian nhìn vào những thứ xung quanh. Lý do là do Phật dạy chúng ta nên nhìn vào bên trong để hiểu biết tâm mình. Nhìn vào tâm mình, quán sát tâm mình. Khi ta nhắm mắt, sự chú tâm của ta sẽ tự nhiên hướng vào bên trong tâm, nơi khởi nguồn của những sự hiểu biết khác nhau. Đây là một cách luyện tập tâm để làm khởi sinh trạng thái định. Khi ngồi nhắm mắt, hãy thiết lập sự tỉnh giác cùng với hơi thở, chỉ chú trọng sự tỉnh giác vào hơi thở, không để ý thứ gì khác. Điều này có nghĩa ta đưa tỉnh giác vào để theo dõi hơi thở, và bằng cách duy trì sự tỉnh giác, ta sẽ biết được chỗ nào là điểm tập trung của sự chánh niệm. Đó là tiêu điểm của sự biết và tiêu điểm của sự tỉnh giác của tâm. Khi các phần của con đường bát chánh đạo cùng làm việc với nhau, ta sẽ có khả năng quan sát và nhìn thấy hơi thở, nhìn thấy những cảm giác, nhìn thấy tâm và những đối tượng tâm trong thời khắc hiện tại đúng như chúng thật là. Đến cuối cùng, ta cũng biết rằng điểm đó chính là tiêu điểm của tâm và cũng là điểm hợp nhất của các yếu tố của con đường đạo. Khi tu tập định tâm, samadhi, ta cố định sự chú tâm vào hơi thở và hình dung ta đang ngồi một mình, tuyệt đối không có ai khác hay thứ gì khác quấy rầy ta. Tập cho được nhận thức này trong tâm, duy trì được cái nhận thức này cho đến khi tâm hoàn toàn buông bỏ thế giới bên ngoài. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự biết về hơi thở đi vào và đi ra. tâm phải dẹp bỏ thế giới bên ngoài qua một bên. Đừng để mình bắt đầu để ý đến ai trong khi thiền. Đừng bắt đầu nghĩ về người ngồi gần hay người ngồi cuối phòng thiền. Đừng để khoảng trống cho bất kỳ ý nghĩ nào khởi sinh, tạo nên sự bối rối hay khó chịu trong tâm. Tốt nhất là dẹp bỏ tất cả chúng và không dính gì đến chúng nữa. Coi như không có ai ở đó, chỉ mỗi mình ta đang ngồi đó. Phát huy cái nhận thức đó cho đến khi tất cả ký ức, nhận thức và ý nghĩ liên quan đến những người khác và thứ khác đều lắng xuống, và ta không còn nghi hoài hoặc lăng xăng nghĩ gì về người khác hay thứ gì chung quanh ta nữa. Làm được như vậy thì sau đó ta có thể cố định sự chú tâm của mình vào duy nhất hơi thở vào và hơi thở ra, thở bình thường. Để yên cho hơi thở vào và hơi thở ra tiếp tục thở một cách tự nhiên, không thúc ép nó thở ngắn hơn hay dài hơn, mạnh hơn hay yếu hơn, nhịp thở tự nhiên bình thường của nó. Để yên cho hơi thở tiếp tục trong trạng thái bình thường và cân bằng. Và ta cứ ngồi quan sát nó đi vào và đi ra khỏi thân. Một khi tâm đã buông bỏ tất cả những đối tượng tâm bên ngoài, có nghĩa là ta không còn cảm giác bị quấy rầy bởi tiếng xe cộ hay những âm thanh khác. Ta không cảm giác bị khó chịu bởi bất cứ thứ gì bên ngoài, dù đó là gì. Mọi thứ hình sắc, âm thanh hay bất cứ là gì đều không còn thứ quấy rầy ta nữa. Bởi vì sao? Bởi tâm không còn chú ý đến chúng nữa, nó chỉ còn tập trung vào duy nhất hơi thở. Nếu tâm bị kích động bởi những thứ khác và ta không thể tập trung, hãy hít một hơi thở sâu cho đến khi buồng phổi căng đầy và thở hết ra cho đến khi không còn hơi thở bên trong. Làm như vậy vài lần, sau đó thiết lập lại sự tỉnh giác và tiếp tục sự luyện định tâm. Sau khi đã thiết lập được sự chánh niệm, tâm sẽ được bình lặng, nhưng rồi nó lại tiếp tục động vọng, lăng xăng. Đó là chuyện bình thường. Khi điều này xảy ra, chắc chắn xảy ra hoài đối với người mới tu. Hãy giữ chắc tâm, hít thật sâu đầy phổi và thở ra thật sạch, hết khí bên trong. Hít vào căng đầy phổi trong một chốc, rồi thiết lập lại sự chú tâm chánh niệm vào đối tượng hơi thở. Cố định sự chánh niệm vào hơi thở vào và hơi thở ra, và tiếp tục duy trì sự tỉnh giác theo cách như vậy. Việc tu là theo hướng như vậy, nên cần phải ngồi thiền tập rất nhiều lần và với rất nhiều sự nỗ lực trước khi một thiền sinh được thành thục. Khi ta đã thành thục, tâm sẽ buông bỏ thế giới bên ngoài và vẫn giữ bình lặng, không bị quấy nhiễu. Những đối tượng tâm từ bên ngoài không còn có thể thâm nhập vào trong và quấy nhiễu cái tâm. Lúc đó, ta sẽ nhìn thấy tâm là một đối tượng để tỉnh giác, đối tượng thiền, còn hơi thở là đối tượng khác và những đối tượng tâm là đối tượng khác. Chúng đều có mặt bên trong cái phạm vi trường, tỉnh giác. Lúc này ta tập trung vào ngay chớp mũi. Một khi sự chánh niệm đã được thiết lập cùng với hơi thở vào và hơi thở ra, ta có thể tiếp tục thực tập một cách dễ dàng. Khi tâm được tĩnh lặng, lúc đầu còn thô tế, sẽ dần dần nhẹ hơn và tinh lọc hơn. Đối tượng của tâm cũng dần dần vi tế hơn và tinh lọc hơn. Thân cảm giác nhẹ nhàng hơn và tâm tự cảm thấy từ từ nhẹ hơn và nhẹ bổng hơn. Tâm buông bỏ tất cả mọi đối tượng tâm bên ngoài và ta tiếp tục quan sát bên trong. Từ lúc này trở đi, sự tỉnh giác của chúng ta không còn hướng ra bên ngoài, nó đã quay lưng hướng vào bên trong và tập trung vào cái tâm. Khi tâm đã hội tụ lại và trở thành tập trung vào một điểm, ta hãy duy trì sự tỉnh giác vào cái điểm hội tụ đó của tâm. Khi ta thở, ta sẽ nhìn thấy hơi thở một cách rõ ràng khi nó đi vào và đi ra. sự chánh niệm sati trở nên sắc bén và sự tỉnh giác về những đối tượng tâm và hoạt động của tâm sẽ được rõ ràng hơn. Vào lúc này, ta sẽ nhìn thấy các đặc tính, giới, định và tuệ và cách chúng hòa nhập vào nhau. Điều này được gọi là sự hợp nhất của các yếu tố của con đường đạo, bát thánh đạo. Một khi sự hợp nhất xảy ra, tâm của ta sẽ tự do khỏi tất cả các dạng kích thích và quấy nhiễu. Tâm sẽ trở thành nhất điểm và trạng thái này được gọi là định, samadhi. Khi chúng ta chú tụ sự chú tâm vào một nơi, lúc này là hơi thở, chúng ta sẽ đạt được đến một sự rõ ràng, minh mẫn, sáng tỏ và sự tỉnh giác nhờ sự có mặt liên tục, không gián đoạn của chánh niệm sati. Khi chúng ta nhìn thấy hơi thở rõ ràng hơn, thì sự chánh niệm sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và tâm sẽ trở nên nhạy bén hơn trong nhiều cách khác nhau. Ta sẽ thấy tâm ở ngay giữa nơi đó, ở ngay giữa hơi thở. Tâm là nhất điểm với sự tỉnh giác đang chú tụ vào bên trong, chứ không còn hướng ra thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài đã từ từ biến mất khỏi sự tỉnh giác của ta, và tâm sẽ không còn đi làm gì, làm này làm nọ với những thứ bên ngoài. Điều này giống như ta đã đi vào bên trong căn nhà, nơi tất cả các giác quan đã hợp nhất lại với nhau thành một tụ, hợp lại thành một. Ta được thư thái và tâm được tự do khỏi mọi đối tượng bên ngoài. Sự tỉnh giác được duy trì vào hơi thở và dần dần nó sẽ thâm nhập sâu và sâu hơn vào bên trong. Càng lúc sự tỉnh giác càng trở nên tinh lọc hơn và tinh tế hơn. Cuối cùng, sự tỉnh giác vào hơi thở trở nên thật tinh tế, nên cảm nhận của ta về hơi thở dường như biến mất. Người tu cảm giác như mình không còn hơi thở nữa, nhưng thật ra không phải như vậy. Chúng ta có thể nói rằng, chính sự tỉnh giác vào cảm nhận hơi thở đã biến mất, hoặc rằng chính hơi thở đã biến mất. Sau đó, sẽ khởi sinh một loại tỉnh giác mới, đó là sự tỉnh giác rằng hơi thở đã biến mất. Trước đây, sự tỉnh giác là sự tỉnh giác về hơi thở vào và ra. Giờ là sự tỉnh giác về sự biến mất của hơi thở. Nói cách khác, đó là sự tỉnh giác về hơi thở đã trở nên quá tinh tế, nên rất khó cảm nhận hay định nghĩa được. Vì vậy, có lẽ lúc đó chúng ta chỉ ngồi thiền và không có hơi thở. Nhưng đúng thực thì hơi thở vẫn còn đó, nhưng nó đã trở nên quá tinh tế, nên nó dường như đã biến mất. Tại sao vậy? Bởi vì lúc này tâm đã được thanh lọc đến mức tinh tế nhất, đang có một sự biết đặc biệt. Tất cả những gì còn lại là loại sự biết này, chỉ còn lại sự biết này. Ngay cả đến khi hơi thở đã biến mất, tâm vẫn còn tập trung, định với một sự biết rằng hơi thở không còn ở đó. Vậy lúc này, nếu chúng ta tiếp tục thiền, thì ta lấy đối tượng nào làm thiền? Ta sẽ lấy ngay cái sự biết đó làm đối tượng thiền. Nói đúng hơn là lấy cái sự biết rằng không còn hơi thở để làm đối tượng thiền và tiếp tục duy trì thiền tập như vậy. Chúng ta có thể nói rằng có một loại sự biết, thấy biết đã được thiết lập trong tâm. Đến lúc này, trong một số người khởi sinh nghi ngờ, bởi vì ngay lúc này, Nimitta có thể khởi sinh. Nimitta là tâm ảnh, là hình ảnh hiện ra trong tâm người thiền ở giai đoạn này. Những tâm ảnh đó có thể rất nhiều loại, nhiều dạng, có nhiều dạng hình sắc, có thể là âm thanh. Ngay giai đoạn tu này, chỉ loại điều bất ngờ đều có thể khởi sinh trong tiến trình tu tập. Có người có người không. Nếu Nimitta thật sự khởi sinh, chúng ta phải hiểu biết nó đúng theo sự thật, nhưng đừng nghi ngờ hoặc đừng bị bất ngờ hay hỗn hoác, hốt hoảng. Ở giai đoạn tu này, chúng ta phải giữ tâm cho thật vững chắc, không lay động trong tình trạng định của nó và phải chánh niệm một cách đặc biệt. Có một số người hoảng hốt khi nhận thấy hơi thở mình biến mất, bởi trước giờ họ lúc nào cũng có hơi thở. Khi hơi thở dường như biến mất, người tu có thể hoảng sợ và sợ mình chết. Lúc này ta phải thiết lập sự hiểu biết rằng đó chỉ là điều tự nhiên xảy ra trong tiến trình tu tập. Vậy đến lúc này ta lấy gì làm đối tượng thiền? Ta quan sát cái cảm giác rằng hơi thở đã không còn và ta giữ cái cảm giác đó làm đối tượng tỉnh giác và tiếp tục thiền. Phật đã dạy đây là một dạng định samadhi bất lay động và vững chắc nhất. Giờ chỉ có một đối tượng vững chắc và bất lay động của tâm. Khi sự tu tập đạt đến đỉnh này thì có nhiều sự biến đổi, sự thanh lọc và sự chuyển hóa lạ thường xảy ra bên trong tâm mà người tu có thể tỉnh giác, biết về chúng. Cảm nhận về tâm lúc này, cảm giác nhẹ nhất, nó nhẹ, không hoặc như mọi cảm nhận đều biến mất. Ta có thể cảm thấy như mình đang trôi bềnh bồng trong không trung và hoàn toàn không trọng lượng. Nó giống như ta đang ở giữa không gian và mỗi khi ta điều khiển các giác quan của mình, dường như các giác quan không còn cảm nhận được gì nữa. Dù ta biết rõ thân ta vẫn đang ngồi đó, nhưng ta đang trải nghiệm một sự trống không hoàn toàn. Cảm giác về sự trống không này có thể rất lạ lùng đối với mình. Khi chúng ta tiếp tục tu tập, nên hiểu rằng chẳng có gì phải đáng lo. Hãy thiết lập cái cảm giác thư thả và vô lo này một cách an toàn trong tâm. Khi tâm đã tập trung và đạt định nhất điểm, thì không còn một đối tượng tâm nào có thể thâm nhập vào tâm hoặc quấy nhiễu tâm. Và ta có thể ngồi như vậy bao nhiêu lâu tùy ý. Ta có thể duy trì trạng thái định đó mà không cảm giác đau đớn hay bất tiện gì cả. Sau khi đã tu phát triển định đến mức này, người tu có thể nhập định hoặc thoát ra khỏi định một cách dễ dàng theo ý mình. Ta có thể thoát ra khỏi định, tầng thiền định theo ý định của mình một cách dễ dàng và thoải mái, chứ không phải thoát ra vì cảm thấy mệt, thấy lười biếng hay thấy chán. Ta thoát ra khỏi định vì đến thời điểm thoát ra và thời điểm nào thoát ra khỏi tầng thiền định là do ta đã định trước theo ý mình trước khi ta nhập định. Đây là trạng thái định samadhi. Ta được thư giãn và dễ chịu. Ta nhập định và thoát khỏi định không có khó khăn gì. Tâm và trái tim đều dễ chịu. Nếu chúng ta đích thực đạt được trạng thái định như vậy, có nghĩa là chúng ta ngồi thiền và nhập định 30 phút hay 1 tiếng. Sau khi thoát ra, ta vẫn còn cảm giác thư thái và bình an trong suốt mấy ngày sau đó. Trải nghiệm tác dụng đó của trạng thái định trong mấy ngày cũng có một tác dụng giúp thanh lọc cho tâm. Bất cứ thứ gì ta trải nghiệm sẽ trở thành một đối tượng để quan sát. Đây là chỗ sự tu tập bắt đầu. Tức bắt đầu dùng định sâu để hỗ trợ cho thiền quán minh sát. Bắt đầu lấy mọi trải nghiệm làm đối tượng thiền quán. Đây là kết quả có được khi định đã chín mùi, đã thâm sâu và hùng mạnh. Định có chức năng làm tĩnh lặng cái tâm. Định Samadhi thực hiện một chức năng, giới hạnh Sila thực hiện một chức năng và tuệ Panna thực hiện chức năng khác. Ba phần này bạn đang tu tập và phát triển chúng. Ta đang tạo thành một vòng. Đây là cách chúng thể hiện trong tâm. Giới, định và tuệ khởi sinh và chín mùi từ một chỗ. Khi tâm được tĩnh lặng, nó sẽ dần dần được kiềm chế trong giới hạnh và càng được tự chủ hơn nhờ sự có mặt của trí tuệ và sức mạnh của định, định lực. Khi càng được tự chủ và được tinh lọc hơn, điều đó sẽ làm khởi sinh ra một năng lượng giúp thanh lọc phần giới hạnh. Giới hạnh càng được thanh lọc thì càng xúc tiến cho trạng thái định được mạnh mẽ hơn và được tinh lọc hơn nữa. Và đến lượt cái định hùng mạnh đó sẽ hỗ trợ trí tuệ đi đến chín mùi. Chúng hỗ trợ lẫn nhau theo cách như vậy. Mỗi mảng tu tập đó là một yếu tố để hỗ trợ cho hai mảng còn lại. Đến cuối cùng thì chúng trở thành đồng nghĩa, chúng trở thành như một. Khi ba mảng tu tập đó tiếp tục cùng nhau chín mùi, chúng tạo thành một vòng giáp kín và cuối cùng làm khởi sinh ra con đường đạo, Magga. Magga là một con đường đạo, là tổng hợp của ba chức năng tu tập, cùng thực hành với nhau một cách trơn tru và đều đặn. Khi tu, chúng ta phải giữ, duy trì nguồn năng lượng này. Đó chính là nguồn năng lượng làm khởi sinh ra trí tuệ minh sát hay trí tuệ giải thoát. Sau khi đã tu, đạt được đến giai đoạn này, khi đã có trí tuệ Panna hoạt động bên trong tâm, không phụ thuộc vào trạng thái tâm có bình an hay không, thì trí tuệ Panna sẽ cung cấp một nguồn năng lượng ổn định và độc lập cho việc tu tập. Chúng ta thấy đó, khi nào tâm không an, ta không cần dính theo, và ngay cả khi tâm bình an, ta cũng không nên dính theo. Sau khi đã trút bỏ gánh nặng của những dính líu đó, tâm ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù ta có trải nghiệm những đối tượng tâm sướng hay khổ, dễ chịu hay khó chịu, ta vẫn luôn luôn được thư thái và bình tâm. Tâm sẽ luôn được bình an vô sự theo cách như vậy. Một điều quan trọng cần phải biết đó là nếu sau những giờ thiền tập chính thức ở chùa mà không có trí tuệ hoạt động trong tâm, quý vị có thể chán nản và bỏ bê mọi việc tu, không thèm quán xét hay thiền quán thêm gì nữa, không thèm tu tập sự tỉnh giác nữa, cũng chẳng màng nghĩ đến những việc tu mà chưa tu xong. Thực tế là khi quý vị thoát ra khỏi trạng thái định, quý vị biết rõ mình đã thoát khỏi định. Sau khi thoát ra khỏi định, quý vị cứ tiếp tục sinh hoạt như cách bình thường. Nhưng lúc đó, nên tiếp tục duy trì sự chánh niệm và sự tỉnh giác xuyên suốt thời gian. Đâu phải chúng ta chỉ ngồi thiền trong tư thế ngồi. Định Samadhi có nghĩa là tâm vững chắc và không lay chuyển. Đâu kể tư thế gì, khi đang sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, quý vị cần giữ tâm vững chắc và kiên định, duy trì cái cảm nhận kiên định đó để làm đối tượng của tâm mình. Ở mọi lúc, mọi nơi, quý vị phải luôn luôn tu tập chánh niệm, sati và sự hiểu biết rõ ràng, sự hiểu biết toàn diện một cách liên tục. Sau khi đứng dậy khỏi giờ thiền chính thức, quý vị đi làm mấy công việc phần sự, đi bộ, đi xe, vân vân. Mỗi khi nhìn thấy hình sắc hay nghe âm thanh nào, cứ duy trì sự tỉnh giác. Khi ta trải nghiệm một đối tượng tâm làm khởi sinh thích hay không thích, hãy cố gắng giữ sự tỉnh giác rằng những trạng thái tâm đó là vô thường và không chắc chắn. Làm như vậy, tâm vẫn được tĩnh lặng và vẫn trong một trạng thái bình thường. Khi nào tâm còn tĩnh lặng, dùng nó để quan sát những đối tượng tâm, quan sát toàn thể sắc uẩn này. Cái thân thể này, chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào và trong bất cứ tư thế nào, dù đang ngồi thiền chính thức, đang thư giãn ở nhà, đang không làm việc hay đang trong tình huống nào. Duy trì việc thiền tập và quán chiếu liên tục trong mọi lúc, mọi nơi. Ví dụ, đi rảo bộ và nhìn những chiếc lá rụng dưới gốc cây có thể là một cơ hội để quán chiếu về lẽ vô thường. Chúng ta và lá giống nhau. Khi ta già, ta cũng khô héo và chết. Những người khác cũng vậy. Cách suy xét này giúp đưa tâm lên trình độ minh sát Vipassana. Biết suy xét quán về sự thật, đường lối của tất cả mọi thứ trong suốt thời gian, dù đang đi, đang đứng, đang ngồi hay đang nằm, sự chánh niệm luôn duy trì đều đặn và liên tục. Đây là cách tu thiền đúng đắn, rằng chúng ta phải luôn theo dõi cái tâm, kiểm tra nó suốt mọi lúc, mọi nơi. Ngồi thiền ở đây từ 7 giờ tối và thiền sau 1 giờ là ngưng. Có lẽ tâm của quý vị cũng ngưng thiền luôn, nó ngưng quán xét, quán chiếu luôn. Như vậy là sai. Chúng ta thiền chỉ để ngưng cái giờ thiền chính thức trong được thiền đường này. Sau đó, quý vị nên tiếp tục duy trì và tu tập sự tỉnh giác trong suốt thời gian còn lại, không được bỏ ngang, gián đoạn hay bỏ lơ sau đó. Tôi thường nói rằng, nếu quý vị không tu tập một cách liên tục và đều đặn như vậy, thì giống như một giọt nước nhỏ. Nó như giọt nước vì nó không liên tục, lúc có, lúc không. Sự chánh niệm không được duy trì một cách đều đặn. Điều đáng nói là nếu tâm không tu tập thì coi như không có gì, thân cũng không tu, tâm phải làm việc, tâm phải tu tập. Nếu quý vị hiểu rõ chỗ này một cách rõ ràng, quý vị sẽ thấy rằng không phải chỉ ngồi thiền chính thức trong thiền đường thì tâm mới biết trạng thái định samadhi. Tâm là cái người thực hiện việc tu tập. Chính ta phải tự mình trải nghiệm và hiểu biết ngay trong tâm của mình. Dù ta đang ở đâu, dù ta đang ngồi thiền chính thức hay đang sinh hoạt. Một khi ta đã tự mình nhìn thấy, ta sẽ luôn luôn phát triển sự tỉnh giác trong mọi lúc, mọi nơi và trong mọi tư thế. Nếu ta duy trì sự chánh niệm đều đặn và liên tục như một dòng chảy, giống như những giọt nước đã liên tục tạo thành một dòng nước chảy đều đặn và liên tục. Sự chánh niệm có mặt trong tâm liên tục trong từng giây khắc, và theo đó, sự tỉnh giác về những đối tượng tâm cũng có mặt xuyên suốt thời gian. Nếu tâm được giới hạn và tự chủ cùng với một sự chánh niệm liên tục, ta sẽ biết rõ những đối tượng tâm mỗi lần những trạng thái tâm khởi sinh. Ta sẽ biết rõ cái tâm tĩnh lặng và cái tâm bị kích động, ngu mờ. Dù đi đến đâu, ta vẫn đang tu tập như vậy. Nếu ta luyện tập cái tâm theo cách này, có nghĩa là sự thiền sẽ chín mùi nhanh chóng và thành công. Nhưng đừng nghĩ rằng tu xong một đợt là xong. Tôi ví dụ như vậy, như quý vị có thể cũng nhìn thấy, ngày nay rất phổ biến, người ta đi đến thực tập khóa thiền minh sát 3 hay 7 ngày. Ở đó, họ không được nói hay làm gì, chỉ thiền tập thôi. Có người đến ngồi thiền và im lặng được 1-2 tuần, sau đó quay về lại với đời sống thường nhật của mình. Có thể họ nghĩ rằng họ đã thiền tập xong cái thiền minh sát và cho rằng mình đã biết hết về thiền minh sát là gì rồi. Sau đó, họ cứ tự nhiên quay lại với việc ra đường, ăn uống, tiệc tùng, ca hát, đắm mình lại trong những khoái lạc, giác quan. Khi họ làm như vậy, điều gì xảy ra? Rốt cuộc, sau khóa tu thiền minh sát, họ chẳng được gì cả, không được kết quả gì. Nếu vừa thực tập xong, họ đi làm đủ thứ chuyện không lành như vậy, điều đó sẽ quấy động và làm sốc cái tâm. Tất cả thành công, thành. Sau đó, họ lại đăng ký, tham dự khóa thiền minh sát mới trong 7 ngày hoặc vài tuần. Sau đó lại quay về, lại tiếp tục đi ra đường, ăn uống, ca hát, tiệc tùng, nhậu nhẹt. Tu như vậy đâu phải tu thiệt. Đó không phải là sự tu tập đúng đắn, không phải là con đường để tu tiến. Chúng ta cần phải có nỗ lực từ bỏ, chúng ta phải suy xét đến khi chúng ta nhìn thấy những tác động nguy hại của những hành vi đó, nhìn thấy nguy hại của việc ra đường, nhậu nhẹt, ăn uống, đàn đúm, để tâm chạy theo những thứ hấp dẫn bên ngoài. Suy xét và nhìn thấy những nguy hại nằm bên trong những hành vi không lành mạnh mà bạn đang làm. Suy xét và suy xét cho đến khi ta nhìn thấy rõ chúng thật rõ ràng. Việc này sẽ tạo sức kéo để ta bước lùi lại và thay đổi những lối sinh hoạt hàng ngày. Rồi ta sẽ tìm thấy sự bình an thật sự. Để trải nghiệm sự bình an thật sự trong tâm, quý vị phải nhìn thấy rõ rệt những bất lợi và nguy hại của những lối sống không lành mạnh đó. Đây mới là cách tu sửa đúng đắn. Nếu quý vị đến đây tu thiền minh sát trong im lặng, không liên hệ với ai được 7 ngày, Nhưng sau khi tu xong quay về nhà, quý vị gặp bạn bè, tán gẫu, nói chuyện đủ thứ, ăn uống, tiệc tùng trong suốt 7 tháng. Vậy làm sao quý vị có được sự an lạc đích thực? Làm sao giữ lại được chút dư hương của 7 ngày thiền tập đó? Giống như tắm được một ngày, rồi 7 ngày sau không tắm, thử hỏi làm sao mình sạch sẽ được. Tôi thật sự khích lệ các Phật tử tại gia đang thiền tập sự tỉnh giác và trí tuệ. Quý vị hãy ghi nhớ điều tôi vừa nói. Hãy tu tập một cách đều đặn, hãy nhìn thấy rằng tu tập không thiệt lòng và không đều đặn chẳng mang lại lợi lạc gì cả. Hãy hết lòng duy trì sự tu tập một cách đều đặn và liên tục. Chỉ cần như vậy là đủ. Đó mới tạo ra khả năng thực tế để quý vị có thể trừ bỏ những ô nhiễm trong tâm. Chứ kiểu tu ngồi im lặng và tu thân trong 7 ngày, sau đó về thỏa sức, ăn uống, nhậu nhẹt, xô bồ, không chánh niệm, thì đi mấy ngày tu đó chỉ là vô ích. Tu hoài như vậy rốt cuộc cũng chẳng được gì, giống như đi làm mỗi ngày được 20 đồng, nhưng chiều về xài hết 30, thì đâu được để dành gì, tất cả đều bay mất. Cũng như thiền tập một tuần, rồi về cũng mất hết. Đây là cách tôi nhắc nhở quý vị cố ghi nhớ để tu tập. Quý vị nào nghe thấy không vui thì bỏ qua cho tôi. Cũng cần thiết phải nhắc nhở quý vị như vậy để những cái mặt tốt của việc đến đây tu tập không trở thành những mặt xấu sau khi trở lại đời thường, để những điều đó được quý vị nhìn thấy rõ ràng. Và nếu quý vị nào nhìn thấy cách mình đang sai thì tìm cách bỏ đi. Quý vị có thể nói mình đến đây tu để học cách tránh bỏ những điều bất thiện sau này. Làm sai thì ra sao? Làm điều sai trái thì dẫn đến động tâm và khổ sở. Lúc đó không có sự tốt lành trong tâm. Làm như vậy là không tốt cho tâm. Lý là như vậy. Nếu cứ đến đây tu tập một tuần, về nhà lại ra đường nói đủ thứ, làm việc đủ thứ, thì còn giá trị gì? Tu kiểu đó chẳng đến đâu. Nhiều chỗ dạy thiền không nắm rõ chỗ này, hoặc họ không tiêu liệu trước vấn đề. Thật vậy, nếu tu thiệt, quý vị cần phải tu tập và giữ mình liên tục bình lặng và phải có giới hạnh trong mỗi ngày. Khi tu thiền, quý vị cần luôn hướng sự chú tâm vào việc thực hành, giống như trồng một cái cây. Nếu bạn trồng cái cây một chỗ, sau 3 ngày bứng lên và đem trồng chỗ khác, rồi 3 ngày nữa lại bứng lên và đem trồng chỗ khác, nó sẽ chết ngay, chứ lấy đâu ra, chờ hoa kết quả. Tu tập bất thường kiểu đó không mang lại kết quả gì. Điều này mình phải tự biết mình. Chỉ mình biết rõ nhất mình đang tu tập ra sao, hãy suy nghĩ về chỗ này. Không tin về nhà cứ làm thử. Chiết một nhánh cây trồng thử, vài ngày sau nhổ đem trồng chỗ khác, cây sẽ chết vì nó không được sống liên tục ở một chỗ. Giống như đến đây thiền tập 7 ngày, về nhà xả láng, thỏa thích 7 tháng, làm cho tâm dính đầy những ô nhiễm, rồi năm sau đến đây tu tập, rồi về lại xả láng thỏa thích với đời thường. Cũng giống như cái cây kia, việc thiền tập như vậy cũng bị chết, lấy đâu có kết quả gì. Cây không lớn nổi, việc thiền tập cũng không tiến nổi. Tôi nói rằng nếu tu kiểu đó sẽ không có kết quả. Thực ra tôi không muốn nói kiểu như vậy, bởi tôi thấy xót cho công sức của quý vị bỏ ra đến đây tu tập, nên tôi mới nói thẳng như vậy. Nếu có ai trong quý vị đang tu sai theo kiểu đó, thì tôi có bổn phận nhắc nhở như vậy. Tôi nói vì tôi có lòng bi mẫn dành cho quý vị. Nhiều người khó chịu cho rằng tôi hay quở trách. Thật ra, tôi không quở trách để được gì. Tôi chỉ muốn chỉ ra chỗ lợi, chỗ hại cho quý vị biết. Nhiều người nghĩ, sư ông muốn đuổi chúng ta. Nhưng không phải như vậy. Lâu lâu, tôi mới nói chuyện với quý vị một lần, và lâu lâu, tôi mới nhắc nhở một lần. Nếu lần nào tôi cũng mắng hay nhắc nhở quý vị sẽ bực mình. Nhưng sự thật đâu phải là quý vị bực tức, mà chính những ô nhiễm trong tâm quý vị đang bực tức. Chúng bực tôi đã nhắc nhở cho quý vị. Thôi, bữa nay tôi chỉ nói đến đây thôi.